Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày gần đây, Cố Chân không còn tâm trí nào lo lắng về kết quả thi nữa, mà chỉ nghĩ về dị lễ Giáng sinh sắp tới. Trước kia cậu chẳng có cảm giác gì với Giáng sinh, cũng lười tham gia không khí ồn ào của lễ hội. Không ngờ đến một ngày lại mong đợi ngày lễ này đến vậy. Bởi vì cậu sắp có một buổi hẹn hò chính thức với Kỳ Đình Duệ. Nhưng trước đó, Kỳ Đình Duệ mỗi ngày đều bận rộn đến mức không thấy mặt. Cố Chân không thể gặp anh, chỉ có thể liên lạc qua WeChat. Cậu từ Bạch Thừa Duẫn mới biết rằng, Kỳ Đình Duệ vốn là người bận rộn như thế. Chỉ là 2-3 tháng gần đây vì hay về ký túc xá nên họ mới có cảm giác như anh không bận rộn lắm. Dù sao, anh ấy còn phải làm dự án để nuôi cả đội ngũ công ty. Phải hoàn thành học tập, làm đề tài tốt nghiệp nữa. Công việc thật sự là rất nhiều. Cố Chân nghe vậy mới hiểu ra. Kỳ Đình Duệ vì muốn dạy cậu học mà phải cố gắng tranh thủ thời gian. Rốt cuộc thì anh ấy tự tìm việc để làm. Bạch Thừa Duẫn khi sang thăm phòng 609 đã không ngại ngần nói thẳng. Nhà cậu ấy thật sự rất giàu. Cậu ấy hoàn toàn không cần phải tự mở công ty. Cứ thế mà thừa kế gia nghiệp là được rồi. Những suy nghĩ của người giàu, người bình thường như chúng ta sao có thể hiểu được. Trần Khởi nhún vai. Nhưng mà, anh Duệ ngoài việc lạnh lùng một chút, thì cũng không giống mấy ông chủ nhà giàu chút nào. Cái này thì đúng, lúc tôi mới làm bạn cùng phòng với cậu ấy, cũng không nhận ra cậu ta là thiếu gia nhà giàu. Bạch Thừa Duẫn nhớ lại lúc đầu khi gặp Kỳ Đình Duệ, không nhịn được mà thốt lên. Cậu ấy một mình kéo vali đến trường báo danh, không giống trong phim truyền hình, lúc nào cũng có đám vệ sĩ đi kèm. Trần Khởi nghe vậy, không nhịn được liền quay sang nhìn Cố Chân và cười. Ngược lại với cậu rồi. Lúc đầu nhập học, cả gia đình cậu đều đến, ba mẹ và chị gái cậu, còn thay phiên nhờ tôi chăm sóc cậu nữa. Cố Chân, anh chắc chắn giờ mình đã hiểu lý do vì sao nhân vật ban đầu lại có tính cách như vậy. Chẳng qua là bị gia đình chiều chuộng thôi mà. À, nói đến Kỳ Đình Duệ, anh chợt nhớ ra một chuyện. Bạch Thừa Duẫn đột nhiên nói một cách thần bí. Cố Chân và Trần Khởi đều tò mò nhìn anh ta. Các em đừng có nói lung tung nhé. Bạch Thừa Duẫn không quên nhắc nhở. Vậy thì đừng nói nữa. Cố Chân đáp. Bạch Thừa Duẫn lắc đầu. Không được, anh phải nói. Không nói ra thì anh chịu không nổi. Cố Chân, Trần Khởi. Sau đó, Bạch Thừa Duẫn nghiêm túc tiếp lời. Anh với các cậu nói thật. Cách đây không lâu, Kỳ Đình Duệ tự miệng nói với anh là anh ấy có người thích rồi. Cố Chân, Trần Khởi, Bạch Thừa Duẫn thấy phản ứng của họ, vội vàng bổ sung thêm. Anh nói thật đấy, cậu ta thật sự thừa nhận là có người cậu ấy thích rồi. Cố Chân đương nhiên biết anh ta không đùa. Trần Khởi càng thêm hoang mang. Không thể nào, anh ấy thích người nào vậy? Nếu tôi biết thì tôi đã nói rồi. Bạch Thừa Duẫn làm mặt tiếc nuối. Anh ấy không nói, tôi cũng không đoán ra được. Nên chỉ muốn xem các cậu có biết ai không thôi. Trần Khởi chống cằm, làm bộ suy tư. Ngay cả anh Bạch mà cũng không đoán ra. Chúng ta làm sao biết được? Bạch Thừa Duẫn chẳng hề ngạc nhiên. Tôi đã biết các cậu sẽ không đoán ra. Anh ấy vốn không hay nói về chuyện cá nhân mà. Trần Khởi không nhịn được mà nói. Anh Kỳ thật bí ẩn. Thật không thể tưởng tượng được người anh ấy thích là kiểu người như thế nào. Chắc chắn không phải kiểu người như cậu đâu. Bạch Thừa Duẫn chỉ tay vào Trần Khởi, rồi lại chỉ vào Cố Chân. Cũng không phải kiểu như cậu ấy. Cuối cùng lại chỉ vào mình. Cũng không phải kiểu như tôi. Trần Khởi gật đầu đồng ý. Vậy thì bỏ qua ba người chúng ta. Có ai khác thân với anh ấy không? Bạch Thừa Duẫn nghĩ một chút rồi bất lực mà vẫy tay. Không có đâu. Trần Khởi cũng lại nghĩ một lúc. Có lẽ là người không phải trong trường rồi. Như thế thì càng khó đoán. Nói xong, Anh nhìn thấy Cố Chân không nói gì bèn quay sang hỏi. Cố Chân, cậu có đầu mối gì không? Cố Chân nghĩ thầm, bây giờ không phải lúc công khai chuyện yêu đương, nên lắc đầu, có lẽ là người ngoài trường thôi, có thể là một người chị lớn tuổi. Bạch Thừa Duẫn bắt đầu tưởng tượng, chị lớn tuổi thường rất biết cách dỗ người. Anh Kỷ lạnh lùng đẹp trai như thế, cũng không thể thoát khỏi quy luật đó đâu. Cố Chân cảm thấy bạn trai mình bị vu oan. Anh Bạch, sao anh lại nghĩ là chị gái? Không thể là đối tượng cùng giới sao? Chị gái thì tuyệt vời hơn mà. Bạch Thừa Duẫn không chút do dự nói. Mà nếu thật sự muốn tìm đối tượng cùng giới, anh ấy chẳng phải nên tìm người như Diệp Thành sao? Mà mấy anh chàng học di thích anh ấy nhiều lắm, nhưng anh ấy chẳng bao giờ để mắt đến họ. Cố Chân đúng là không thể phản bác lại, nhưng nhìn thấy Bạch Thừa Duẫn và Trần Khởi không hề nghi ngờ gì về mình. Cố Chân cảm thấy có chút phức tạp, chẳng lẽ anh ấy không giống kiểu người mà Kỳ Đình Duệ sẽ thích sao? Khi chat với Kỳ Đình Duệ vào buổi tối, Cố Chân không nhịn được mà hỏi một câu. Cố Chân, em muốn hỏi, anh thích em ở điểm nào vậy? Tiểu Tiểu, thích em thú vị, lại còn rất biết cách lừa dối anh. Cố Chân, anh ấy thú vị chỗ nào? Lại còn lừa dối Kỳ Đình Duệ nữa sao? Lẽ nào bạn trai anh ấy có suy nghĩ khác người? Nhớ lại rằng ngay cả Diệp Thành, một nhân vật nổi bật đầy sức hút, mà đến giờ vẫn chưa khiến Kỳ Đình Duệ chú ý, có lẽ thật sự là vượt ra khỏi tiêu chuẩn thông thường. Tiểu Tiểu, vậy em thích anh ở điểm nào? Cố Chân, thích anh đẹp trai. Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, xem ra em thật sự thích khuôn mặt của anh. Cố Chân, đúng vậy, anh đẹp trai quá mà, đẹp đến mức chỉ cần nhìn thôi là có thể no bụng rồi. Tiểu Tiểu, em cũng rất đẹp. Cố Chân tất nhiên biết mình cũng không tệ, nhưng khi nghe Kỳ Đình Duệ nói vậy, vẫn không nhịn được cảm thấy trong lòng dạo dực. Nếu có thể, giờ phút này, anh thực sự muốn đến gặp Kỳ Đình Duệ, ôm anh ấy một cái thật chặt. Chỉ là anh rất rõ ràng, Kỳ Đình Duệ đang trong một giai đoạn rất bận rộn. Nếu anh tự tiện thì chỉ khiến anh ấy cảm thấy khó xử. Nên anh chỉ có thể kiềm chế sự thôi thúc, ngoan ngoãn chờ đợi đến ngày lễ Giáng sinh. Cuối cùng, đến ngày Giáng sinh mà anh đã mong chờ, Kỳ Đình Duệ vẫn chưa đến trường để hẹn hò với anh. Vừa sáng sớm, anh lại nhận được tin nhắn báo rằng anh có việc khẩn cần xử lý. Cố Chân nhận được lời giải thích từ Kỳ Đình Duệ, trong lòng không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Đây có lẽ chính là cái giá của việc là một vai phụ mà còn dám yêu một nhân vật chính. Mọi chuyện đều không thể diễn ra thuận lợi như mong đợi. Mặc dù nghĩ vậy, Cố Chân vẫn tỏ ra thông cảm. Cố Chân, anh à, không sao đâu. Anh cứ đi làm đi. Làm xong rồi chúng ta hẹn lại cũng không muộn. Tiểu Tiểu, xin lỗi. Cố Chân, em đã nói không sao rồi. Anh cứ bận xong rồi nhắn tin cho em. Em sẽ đi gặp anh. Tiểu Tiểu, Cố Chân, chúc anh làm việc vui vẻ. JPG, anh tưởng rằng Kỳ Đình Duệ chỉ tham gia một cuộc họp đột xuất hay làm thêm giờ bình thường. Không ngờ rằng công việc bận rộn đến tận chiều mới xong. Theo lời anh ấy, công ty của họ vừa phát hiện ra một lỗi quan trọng trong phần mềm mà đội ngũ thiết kế đã phát triển. Nếu không sửa chữa kịp thời, sẽ khiến dữ liệu quan trọng của khách hàng bị rò rỉ. Vì vậy, anh phải trực tiếp dẫn đầu đội sửa chữa. Bắt đầu từ sáng sớm, Trần Khởi vốn định cả ngày chỉ ở trong ký túc xá chơi game. Thấy Cố Chân đã đến chiều mà vẫn chưa ra ngoài, liền không nhịn được hỏi. Cậu không phải nói là có tiệc Giáng sinh gì đó sao? Sao còn chưa đi? Bịa ra một cái cớ, dù sao cũng phải duy trì. Cố Chân đành phải bịa một câu. Tối mới có tiệc mà. Thì ra bạn bè cậu đều là những con chó độc thân à? Trần Khởi tiện thể chế nhạo. Chẳng ai lại vào Giáng sinh mà đi ăn tiệc với bạn bè. Tất cả đều là hẹn hò với người yêu cả. Cố Chân, Chẳng bao lâu sau, Bạch Thừa Duẫn trong nhóm chat nhỏ đã gửi tin nhắn bảo Trần Khởi qua bên cạnh chơi game. Trước khi đi còn hỏi, Cố Trần, cậu không đi cùng tôi qua đó chơi một chút sao? Tiệc chắc cũng không sớm lắm đâu. Cố Trần lúc này không còn tâm trạng đâu mà đi chơi. Chỉ lắc đầu từ chối. Trần Khởi thấy vậy cũng không ép, nhanh chóng ra ngoài đi chơi. Chẳng ngờ, ngay khi Trần Khởi vừa đi, cửa ký túc xá liền có tiếng gõ. Cố Trần tưởng là Trần Khởi quên mang chìa khóa nên gõ cửa. Nhưng khi mở cửa lại nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Kỳ Đình Duệ. Kỳ Đình Duệ vẫn mặc bộ đồ vest đi làm, nhưng khoác thêm chiếc áo khoác dài. Nhìn rõ ràng là vừa từ công ty vội vã chạy đến. Anh, Cố Trần có chút không thể tin. Anh không phải bảo còn bận sao? Kỳ Đình Duệ nhìn thấy Trần Khởi không có trong phòng, liền bước vào, việc còn lại đã giao cho người khác làm xong rồi. Cố Trần có chút lo lắng, chỉ giao cho người khác xử lý vậy có ổn không? Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, thì bạn trai của anh lại bận rộn rồi. Kỳ Đình Duệ biết rõ anh đang lo lắng gì. Không sao đâu, anh đã xử lý hết rồi. Phần còn lại để người khác làm. Hôm nay dành hết thời gian cho em. Cố Trần lúc này mới nhớ ra là họ đang có cuộc hẹn. Lập tức cảm thấy hơi hồi hộp. Vậy em có cần thay đồ không? Thật ra, anh đã lo lắng về việc phải mặc gì cho cuộc hẹn này mấy ngày nay. Đến tối qua vẫn còn đang suy nghĩ. Sáng nay mới quyết định mặc một bộ đồ thể thao phối hợp. Cũng chẳng khác gì phong cách thường ngày của anh. Dù sao, anh cũng không muốn để Kỳ Đình Duệ biết là mình đã vất vả suy nghĩ về chuyện này. Sợ anh ấy nghĩ mình thật ngớ ngẩn. Không cần phải thay đâu. Em mặc thế này là rất đẹp rồi. Kỳ Đình Duệ nắm tay anh. Nhưng anh mặc vest mà. Cố Trần không khỏi nhìn chằm chằm vào bạn trai đang đứng trước mặt. Thực sự là rất đẹp trai trong bộ vest. Vì hôm nay phải gặp khách hàng, nên anh mặc vậy. Kỳ Đình Duệ nhận ra ánh mắt nóng bỏng của Cố Trần. Lại nhẹ nhàng hỏi, em thích anh mặc như vậy không? Anh mặc vest thật sự rất quyến rũ. Cố Trần không kiềm chế được mà thành thật nói. Vậy thì sau này sẽ mặc cho em xem nhiều hơn. Kỳ Đình Duệ cười nhẹ. Thật sao? Anh nói đi. Anh phải nhớ đó nha. Cố Trần lập tức gật đầu. Nghĩ đến việc sau này sẽ thường xuyên được thấy bạn trai trong bộ đồ công sở quyến rũ như vậy. Cảm giác thật thú vị. Kỳ Đình Duệ cúi xuống nhìn vẻ mặt hạnh phúc mong chờ của Cố Trần. Rồi chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng ấy khiến Cố Trần giật mình một chút. Trái tim như thắt lại, khuôn mặt cũng đỏ lên. Theo như những gì Bạch Thừa Duẫn đã nói về kinh nghiệm yêu đương, càng gần gũi với nhau thì tình cảm giữa các cặp đôi sẽ càng tự nhiên. Và họ cũng sẽ không còn căng thẳng hay bối rối nữa. Thế nhưng tại sao mỗi lần anh hôn Kỳ Đình Duệ, dù chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng như vậy, vẫn khiến anh căng thẳng đến không chịu được. Đến cả nụ hôn nhẹ trên môi thôi mà cũng khiến tim anh đập loạn. Hoàn toàn không thể bình tĩnh được. Để cố tỏ ra mình không hề căng thẳng, Cố Trần vội vàng chuyển chủ đề. Anh, chúng ta sẽ làm gì trong buổi hẹn hò này? Kỳ Đình Duệ trả lời với vẻ mặt rất điềm tĩnh. Ăn tối, xem phim, mấy chuyện đó thôi. Cố Trần không nhịn được hỏi. Chỉ vậy thôi sao? Cũng có vẻ quá bình thường nhỉ? Anh cứ tưởng sẽ có những chương trình đặc biệt gì đó. Kiểu như, những thứ không thích hợp với trẻ em. Kỳ Đình Duệ nhìn anh. Vậy em muốn làm gì nữa? Cố Trần ngay lập tức đỏ mặt. Lắp bắp, không. Em không muốn làm gì đâu. Cậu không phải là người thèm khát thân thể của Kỳ Đình Duệ đâu mà. Cách chương.